Chương 1736, khổ chiến huyết diệt. Đệ nhất tiền hí làm đủ, ta và huyết diệt cũng tốt, những chiến hưu khác cũng được, có thể an tâm so tài. Ta và huyết diệt rất nhanh ngồi về chỗ ngồi, đeo lên quang cảm kính mắt mà giờ khắc này, trên màn ảnh lớn, hai chúng ta thân ảnh rất nhanh ngưng tụ, dưới chân là một mảnh thảo trường oanh phi cảnh tượng tờ thứ nhất bản đồ. Đối với hai chúng ta mà nói đều không ăn thua thiệt, thảo nguyên huyết diệt mở ra thánh cấp thú huyết bạo viêm, mà ta thì mở ra thần lòng khiên trong ngày thường. Ta và huyết diệt luận bàn thời điểm tỷ số thắng cũng không cao, là 60%, hắn các loại huyết vực kỹ năng hung hãn có điểm thái quá, đơn thể sát thương kỹ năng uy lực cực lớn, kỹ năng hàm tiếp kỹ thuật có thể nói là độc bộ thanh vân, là một phi thường khó đối phó tên. Cho nên mỗi một lần cùng hắn luận bàn phải truy cầu lên trước tay huyết diệt tay cầm địa thần cấp thanh khí chiến phủ minh hải thủ, trên người tinh linh nguyên tố sáo trang ở thú huyết bạo viêm nhuộm đẫm dưới đã từ ngũ thải tân phân nhan sắc biến thành huyết tinh chi hồng, thật là khiếp người. Cặp kia màu đỏ thám thú vương mắt chăm chú nhìn ta, nhìn chằm chằm đang ở đếm ngược thời gian kết thúc một sát na, người này quanh thân đã nổi lên nghiệt hải huyết hoa, mở ra huyết vực biến thân, toàn thuộc tính tăng lên 100%. Số này giá trị là ở lần trước giữ gìn phía sau bị hệ thống tu chỉnh sau trị số, mặc dù không có trước kia nhào nặn vào kỹ năng hiệu quả thêm được kinh khủng như vậy, nhưng là ở trước mắt mà nói, cũng là một cái tương đương nghịch thiên kỹ năng, bởi vì này kỹ năng CD rất ngắn. Có thể tại loại này đại tái trung sử dụng huyết vực biến thân tăng lên là trụ cột đáng giá toàn thuộc tính, cho nên hiện nay huyết diệt lượng máu đã đạt đến làm người ta hoảng sợ một tức điểm. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên trị số huyết vực biến thân. Sau đó, huyết diệt thân thể bành trướng sấp xỉ gấp đôi, thú tộc đặc thù thêm rõ ràng, toàn thân chạy xuôi tiên huyết, nhìn qua thực sự cực kỳ giống ban đầu huyết vực chi chủ Obiata. Không dám cho huyết diệt trên nước cơ hội, tại hắn gần phóng thích có thể trong nháy mắt. Đột nhiên hai cánh tay phát lực, mở ra long ảnh, tiến nhập trạng thái hư vô. Huyết diệt mỉm cười, cũng không sốt ruột, mà là từ từ đợi huyết diệt minh vực biến thân. Tuy ngưu can, nhưng là hiệu quả chỉ có 3 phút, mà ta long ảnh là tạp đại tái CD trên thời gian giới hạn kỹ năng, 10 phút CD, hiệu quả cũng là 10 phút. Nếu như ta thật sự có ý tiêu hao huyết diệt, hoàn toàn có thể chờ hắn minh vực biến thân sau. Khi biến mất lại xuất kích, nhưng là, đối với ta mà nói, ta chẳng đáng làm như thế, ta mở ra hư vô mục đích chỉ là vì chiếm trước trên nước. Cho nên, đang ở huyết diệt vừa muốn bày ra phòng thủ tư thái thời điểm, ta đã xuất hiện ở phía sau hắn, chân long nộ dẫn đầu khởi động, làm nhiều việc cùng lúc, lấy cực nhanh kỹ năng hàm tiếp đánh ra thần long thánh tài băng long chém. Băng long chém đối với huyết diệt tạo thành thương tổn cao tới 8.992-22 điểm, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù huyết vực chi chủ toàn thuộc tính đề thăng, ta năng lực công kích như cũ không thua gì huyết diệt, di động độ cùng công đều bị thấp xuống 50%. Quay đầu một sát na, ta đã thả ra chân long múa, người này độ phản ứng mặc dù nhanh, bất đắc dĩ ta chân long múa hiệu quả kỳ dai, hãy để cho cái này to con liên tục lảo đảo, bị ta quát ngã trên mặt đất. Lúc này, nguyên tố long ngữ buộc phát ra, không đợi huyết diệt đứng dậy, hu nở dê hổ vô cùng bá long quyền phá không mà ra, hung ác chú ý ở tại trên bả vai của hắn bạo kích. 9.020-9.023 huyết diệt mới vừa đứng dậy, gió thổi không lọt lưu tinh liên kích đã đánh hắn chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Hắn lúc đầu muốn mượn chính mình huyết vực trung cực cái khiên huyết chi lời thề làm phòng thủ, tiếc rằng ta bước chân di động quá nhanh, cũng không lấy chạy chỗ sở trường. Huyết diệt bị ta liên tục điểm đâm, ngũ đoạn thương tổn vẹn vẹn đón đỡ ở một đoạn mà thôi. Bất quá, huyết vực chi chủ ưu thế lớn nhất ở chỗ lượng máu của hắn năng lực khôi phục rất mạnh. Cộng thêm bản thân trang bị lại thêm nhiều loại này thuộc tính thêm được, cho nên ta đối phó hắn trên thực tế cùng đối phó một cái bột không có khác nhau mấy. Chịu khống chế huyết diệt không cách nào đơn giản thoát khỏi khống chế của ta, lưu tinh liên kích sau đó, ta công kích đã chất đầy 8 đoạn. Lúc này, khiến cho hắn dự liệu không tới sự tình xảy ra, đang ở hắn cho là ta biết áp dụng cú chém ngang tấn long giết hết thành thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích lúc, ta đột nhiên đi vòng qua hắn ngay phía trước, lấy quang phát ra một cái câu quyền tường long đánh huyết diệt thân thể trong nháy mắt cách mặt đất, mục trường khẩu nốc. Hắn cũng không có nghĩ đến ta sẽ áp dụng lên không kỹ năng đi đối phó hắn, dù sao, hắn là sở hữu tấm thuẫn chức nghiệp, một ngày đón đỡ thành công, lên không kỹ năng có rất cao tỷ lệ đánh mất. Ta thả người nhảy lên, tay trái ngưng tụ bên trên một tầng huyết sắc, giống như một đem huyết tinh dao cầu một dạng chặt chém xuống tới, sử dụng tuyệt Ngoan lên không phía sau tiếp kỹ năng bạo long chém bạo kích 2905, 9022 ngắn ngủi 4 giây, chưa thoát khỏi băng long chém chói buộc huyết diệt bị ta ngạnh sinh sinh đích đánh rớt 50 triệu lượng máu, một nửa HP đã tiêu thất huyết diệt không dám cùng ta ngạnh bính, nhanh lên mở ra huyết vực bước chậm cái này thêm kỹ năng, chạy đi như bay đi ra ngoài, mà ta thì mỉm cười, một kích long khí sóng theo đuôi tới, vô vào phía sau lưng của hắn bên trên chỉ tiếc. Lúc này đây cư nhiên xảy ra chút sai lầm. Hắn dựa vào toàn thuộc tính để thăng phía sau trưởng khống lực, cư nhiên chống cự lúc này đây công kích lúc này, băng long chém hiệu quả đã tại huyết vực chi vương trên người tiêu thất, huyết vực chi vương thay đổi thân thể, bắt đầu phản kích một tầng màu bạc rượu nhãn quang mang phóng xạ mặt đất, trong lúc nhất thời để cho ta thân thể cảm thấy cháy, ngay sau đó, bạo liệt nổ thiếu chút nữa quán xuyên màng thai. Lại nhìn một cái bảo vệ cho mình màng độ mềm và dai cư nhiên đồng loạt rất 10 triệu. Điểm kỹ năng này, chính là huyết diệt quang giáp ác tập kích, ta đối với hắn thương tổn càng lớn, hắn gây ra kỹ năng phía sau trả lại cho ta thương tổn lại càng cao huyết diệt tại tiến lên trung nuốt vào thánh cấp luyện kim dược thủy, đem mình lượng máu bổ sung đầy đủ, cái kia thô bị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra một kia tà ác tiêu ý nhưng là, nhìn ta khỏe miệng hơi dương, hắn biết, ta lại muốn bụng đen đột nhiên. Huyết diệt không cách nào di động, dưới chân đã bị ta thần long khóa chặt. Định trụ, xuống nhất khắc, ta đã đi vòng qua phía sau hắn, vòng thứ hai thế tiến công lại xuất hiện lúc này đây, mặc dù không có thần long thánh tài uy hiếp, kỹ năng bưu hán trình độ lại như cũ không kém chút nào, thiên hỏa cuồng long tứ đoạn thương tổn đoạn đoạn kinh tâm huyết vực chi vương không phải toàn năng, sở hữu cường thể chất hắn có một nhược điểm lớn nhất. Đó chính là đối với nguyên tố kỹ năng phòng ngự năng lực tương đối túi xuống mà ta kỹ năng còn chưa phải là nguyên tố kỹ năng đơn. Giản như vậy, mà là thần thánh long hệ kỹ năng, muốn giỏi hơn nguyên tố kỹ năng bên trên đặc biệt ở mở ra nguyên tố long ngự sau đó, kỹ năng lực sát thương là hung hãn tứ đoạn thương tổn làm cho huyết diệt lượng máu mạnh mẽ rất 15 triệu điểm, theo nhau tới tấn long giết vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng cổ của hắn. Tạo thành một cái 1.243 vạn nhược điểm vị trí thương tổn huyết diệt bạo nộ rồi, hướng phía ta phóng ra huyết trảo cầm cố, chỉ tiếc, ta ở cách hắn quá gần vị trí đột nhiên một cái mau. Đường gãy xoay người, tránh được cái này huyết trảo công kích, mở ra long hành hổ bộ, chạy ra xa xa đang ở ta rời đi trong nháy mắt, cái này huyết trảo dồn dập mở ra, hướng phía quanh mình chừng 3 thước vị trí một hồi gãi phía sau lưng của ta đã đổ mồ hôi, muốn nói một tao. Ai cũng so ra kém huyết diệt, người này chẳng những trong hiện thực muộn tao, trong trò chơi kỹ năng cũng cực kỳ tao, cái này huyết trảo giam cầm hiệu quả chẳng những nhu can, coi như kỹ năng bản thân cũng cụ bị nhất định. Chí năng hình, có thể ở mục tiêu né tránh trong nháy mắt áp dụng bắt chiến thuật, hơn nữa khó lòng phòng bị cho nên, một chiêu này cũng đã thành huyết diệt chiến thắng kinh điển thức mở đầu nhìn ta tránh được huyết trảo. Huyết diệt không khỏi cười, mau đuổi theo đánh qua đây, dương lên cánh tay. Không chút khách khí hướng phía đỉnh đầu của ta quăng một cái viễn trình mặt trái kỹ năng len ken sân so tài nêu lên, ngài bị tung cửa người chơi huyết diệt huyết chi chớ chú kỹ năng ảnh hưởng, lượng máu khôi phục độ về không, lại mỗi giây giảm bớt tổng lượng máu 2%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây từng cái huyết sắc đầu khô lâu hiện lên trên người của ta, kết kết cười, rất nhanh rót vào cơ thể của ta không hề nghi ngờ. Kỹ năng này là huyết vực tại trang bị huyết chi lợi thể chiến khiên phía sau dựa vào cùng với chính mình tu luyện lĩnh ngộ kỹ năng hơn nữa. Buồn bực là, ở nơi này cái kỹ năng ném ra trong nháy mắt, ta lại còn trúng một cái khác mặt trái len ken sân so tài nêu lên. Ngài bị tung cửa người chơi huyết diệt vũ khí minh hải thủ ở trên linh hồn đặc tính đoạt phách kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất toàn bộ lượng NGMP. Lại ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng khôi phục lượng NGMP kỹ năng và các loại tiếp tế tiếp viện một chiêu này âm hiểm độc ác, giả thuyết vong du cũng tốt, truyền thống vong du cũng tốt, coi như là chiến sĩ, nếu như bị đánh trống giống lượng NGMP cái kia đều là cực kỳ bi thương sự tình, cái kia ý tứ hàm xúc cùng với chính mình cường lực đại chiêu. Căn bản là không cách nào thôi động nhưng là, huyết diệt quên mất một việc, vậy chính là ta ở 252 cấp. Đang cùng ma thần ạ lạn nì ưu đổ máu thời điểm lĩnh ngộ kỹ năng này, phải không cần lựa NGMP, chỉ cần có long khí giá trị được rồi là được cho nên, đang ở sau một khắc, ta quát khẽ một tiếng, chỉ thấy dày trên khôi giáp màu máu đầu khô lâu lập tức nổi lên, phát ra tiếng gào tuyệt vọng, sau đó bị từ ta quanh thân tản ra sắc bén quang mang đâm thủng, trong nháy mắt biến thành hư ảo cũng là. Cùng lúc đó, đoạt phách mặt trái cũng đã biến mất mẹ kiếp, Long chi chống cự huyết diệt quá sợ hãi, cái này kỹ năng tốt biến thái, ta cười lạnh một tiếng, biến thái vẫn còn ở phía sau huyết diệt xem ta trước mặt vọt tới, lập tức vén lên trong tay chiến phủ, quát lên, thật sao nhìn người nào biến thái. Trong lúc nói chuyện, cái kia trên chiến phủ cực nhanh dâng lên một cái cự đại đường nét, hướng phía trên người của ta hung ác chèn ép xuống tới sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y giờ khắc này, hai mắt của ta không linh phải biết rằng sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y là trước mắt mới chỉ rất nhiều cao thủ hàng đầu không cách nào phá giải kỹ năng một trong nguyên do, bởi vì cái này kỹ năng công kích khoảng cách đạt tới 15 mét, chỉ cần ở nơi này khoảng cách bên trong là tất trúng, chỉ có thể dựa vào lảng tránh kỹ năng và vô địch kỹ năng hóa giải, chạy chỗ đều không hữu dụng. Ta không phải điều tra hệ, ta chưa có trở về tránh kỹ năng, ta vô địch kỹ năng cũng không có tiểu tính vô địch kỹ năng CD thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ nói ta muốn chờ chết sao?